thành phố New York. Ngày 7 tháng 9 năm 2013. 8. Chúa hỡi, được người ta khao khát mới tuyệt làm sao? Dù đi đến đâu, anh đều có thể cảm nhận được tiếng rì rầm, sự chú ý đổ dồn vào mình. Henry ngã theo những sự chú ý, những nụ cười, hơi ấm và ánh sáng. Lần đầu tiên anh thực sự hiểu khái niệm đắm say trong quyền lực. Nó như thể trút đi gánh nặng đè lên vai quá lâu tới mức tê mỏi. Sự nhẹ nhõm đột ngột, vút tới như không khí lùa vào trong ngực, như ánh nắng sau cơn mưa. Thật dễ chịu khi là kẻ lợi dụng, thay vì bị lợi dụng. Là kẻ được thay vì người mất. Dễ chịu làm sao? Dù không nên, anh biết chứ, nhưng nó là sự thật. Anh xếp hàng trước quán Ross, cực kỳ muốn một cốc cà phê. Mấy ngày vừa qua là một cơn mơ hồ, đêm thức muộn nhường chỗ cho buổi sáng lạ kỳ, mỗi giây phút đều căng tràn nhờ niềm vui choáng choáng khi là kẻ được người ta ham muốn, được biết rằng dù người ta đang nhìn vào đâu thì đều tốt, đều tuyệt vời, hoàn hảo. Anh thật hoàn hảo. Nó không chỉ là thứ sức hút thẳng thắn như tình dục, không phải lúc nào cũng vậy. Giờ mọi người đều đổ dồn vào anh, ai cũng muốn làm vệ tinh xoay quanh quỹ đạo, nhưng lý do tại sao thì lại khác nhau. Đôi lúc chỉ là ham muốn đơn giản, nhưng có những lúc lại phức tạp hơn nhiều. Đôi lúc là nhu cầu thẳng thắn, nhưng có những lúc anh lại không thể đoán họ thấy gì khi nhìn vào anh. Thực ra, thứ duy nhất khó chịu là ánh mắt họ. Làn sương kéo tới bao phủ chúng, dày đặc đóng lại thành giá, thành băng. Một lời nhắc nhở thường trực rằng cuộc đời mới này không thật sự bình thường, không phải hoàn toàn là thật. Nhưng thế là đủ. Tiếp theo. Anh bước tới trước, ngước lên và thấy Vanessa. Ồ, xin chào, ê anh nói. Anh không gọi. Nhưng cô không có vẻ gì là tức giận hay bực tức. Nếu phải nhận xét, thì giọng của cô quá tươi sáng, trêu đùa, nhưng là kiểu đùa được dùng để che đi nỗi xấu hổ. Đáng ra anh phải biết, anh từng dùng giọng đó cả tá lần để che giấu nỗi đau của chính bản thân. Xin lỗi cô, ê anh nói, mặt ửng đỏ. Tôi không chắc mình có nên gọi không? Vanessa láu lỉnh cười. Cả tên và số vẫn quá ẩn ý ư? Henry cười, đưa điện thoại qua bên kia quầy. Gọi cho tôi nhé, ê anh nói, còn cô thì bấm số của mình, rồi nhấn nút gọi. Đó, ý Henry lên tiếng, lấy điện thoại lại. Vì giờ thì tôi không còn cái cớ nào nữa rồi. Anh thấy mình như một thằng ngốc khi nói thế, chẳng khác nào một đứa trẻ trích dẫn thoại từ phim ảnh, nhưng Vanessa chỉ đỏ mặt và cắn môi dưới. Anh thầm thắc mắc điều gì sẽ xảy ra nếu anh đề nghị cô ra ngoài với mình, liệu cô có tháo tạp về và chui ra khỏi quầy ngay lập tức, nhưng anh không thử mà chỉ nói, để tôi sẽ gọi. Cô ấy đáp, để tốt hơn là vậy. Henry mỉm cười, quay đi. Anh gần ra tới cửa thì nghe thấy tên mình. Cậu Stray. Dạ dày Henry quặn lên. Anh nhận ra giọng nói này và có thể hình dung chiếc áo vét dạ của người đàn ông lớn tuổi, mái tóc muối tiêu và vẻ thất vọng khi ông khuyên Henry rời khoa, rời trường và tìm xem đam mê của anh ở đâu, vì rõ ràng nó không có ở đó. Henry cố cười, tự thấy mình đã thất bại. Trưởng khoa Mendo để anh lên tiếng, quay lại để đối mặt với người đã đẩy anh ra khỏi đường lớn. Ông ấy đầy rồi, bằng xương bằng thịt và bằng vải dạ. Nhưng thay vì vẻ khinh miệt mà Henry đã quá quen, vị trưởng khoa lại có vẻ vui mừng. Nụ cười tách đôi bộ râu xám được chăm chút tỉ mỉ. May mắn làm sao, thì ông nói. Cậu chính là người tôi muốn gặp. Henry khó lòng tin được điều ấy, cho tới khi anh để ý thấy làn khói mỏng cuộn trong mắt người đàn ông kia. Anh biết mình nên tỏ ra lịch sự, nhưng anh chỉ muốn bảo trưởng khoa biến đi cho khuất mắt, nên anh lược bỏ những điểm khác biệt giữa nên và muốn đòi hỏi, để tại sao ạ? Trường thần học đang còn một vị trí trống. Tôi nghĩ cậu hoàn toàn phù hợp. Henry suýt cười. Chắc thầy nói đùa chứ à? Không hề. Em chưa hoàn thành khóa học tiến sĩ. Chính thầy đã đánh trượt em mà. Vị trưởng khoa giơ một ngón tay lên. Tôi đâu đánh trượt cậu. Henry xù lông. Thầy đe dọa sẽ làm vậy nếu em không rời khoa. Tôi biết, y ông nói, trông hết sức hối tiếc. Tôi sai rồi. Đây là ba từ anh biết chắc người đàn ông này sẽ không bao giờ nói ra. Henry muốn tận hưởng nó, nhưng không thể. Không, ê anh đáp, đề thầy đã đúng. Em không phù hợp. Em không cảm thấy vui vẻ khi ở đó. Và em cũng không muốn quay lại. Đó là một lời nói dối. Anh nhớ cơ chế, nhớ con đường, nhớ mục tiêu. Có thể nó không hoàn toàn phù hợp, nhưng cái gì cũng thế. Hãy tới phỏng vấn, y trưởng khoa Menro nói, đưa danh thiếp ra. Hãy để tôi khiến cậu đổi ý. Cậu tới muộn đấy. Bi đang chờ trên bậc cửa tiệm sách. Xin lỗi, ê anh nói, mở khóa. Đây vẫn không phải thư viện đâu nhé, Eva nói thêm khi cô đập tờ 5 đô la lên quầy và biến mất sau dãy nghệ thuật. Cô đáp lại bằng tiếng ư hứ hờ hững, và anh có thể nghe rõ tiếng cô rút sách từ trên giá. Bi là người duy nhất chưa thay đổi, người duy nhất không cư xử khác với anh. Này ê anh gọi, theo cô đến giữa lối đi. Cậu có thấy mình trông kỳ quặc không? Không, y cô đáp, nghiên cứu những giá sách. Bi, nhìn mình đi. Cô quay lại, soi mói anh từ đầu tới chân. Ý cậu là ngoài vệt sau môi trên cổ á? Henry đỏ mặt, lau nó đi. Ừ, ê anh nói, ê ngoài cái đó ra. Cô nhún vai. Chẳng có gì mấy. Nhưng nó có ở đó trong mắt cô ấy, thứ ánh sáng không thể bị nhầm lẫn được, lớp màn mỏng manh và lấp lánh dường như lan ra khi cô ấy quan sát anh. Thật ư? Không có gì. Cô ấy rút một cuốn sách ra khỏi giá. Henry, cậu muốn tớ nói gì đây? Cô ấy hỏi lại, dừng một giây để tìm kiếm. Cậu trông giống cậu. Vậy là cậu không, anh không biết nên hỏi thế nào nữa. Cậu không muốn mình, nhỉ? Bi quay lại, nhìn anh một lúc lâu, rồi phá ra cười. Xin lỗi nhé cưng, để cô thốt ra khi đã thở được. Đừng hiểu lầm. Cậu dễ thương đấy. Nhưng gái này vẫn đồng tính nhé. Ngay khi cô nói thế, anh thấy đột ngột và cực kỳ nhẹ nhõm. Vụ này là sao? Cô hỏi. Mình đã lập giao kèo với quỷ và giờ thì bất cứ khi nào ai đố nhìn mình, họ sẽ chỉ thấy điều họ muốn. Anh lắc đầu. Không có gì. Bỏ đi. Tốt, đưa cô thêm một cuốn sách nữa vào chồng sách đang ôm trên tay, đi mình nghĩ mình tìm được luận văn mới rồi. Cô ôm chồng sách lại quầy, rải chúng lên trên những cuốn sổ và biên lai. Henry nhìn cô lật mở sách cho tới khi tìm thấy thứ mình đang tìm trong mỗi cuốn, sau đó lùi lại để anh có thể thấy chúng. Ba bức chân dung, cả ba đều minh họa một người phụ nữ trẻ, dù rõ ràng thuộc về ba thời đại và trường phái khác nhau. Mình đang thấy điều gì? Anh hỏi. Tớ gọi cô ấy là bóng ma trong khung tranh. Một bức là bản phác họa chì, những đường nét thô ráp chưa được hoàn thiện. Ở bức này, người phụ nữ nằm sấp, cuốn quanh những tấm vải. Mái tóc cô ấy tỏa ra xung quanh, gương mặt chỉ là những mảng tối với vài đốm tàn nhang mờ nhạt rải trên hai gò má. Tựa để được viết bằng tiếng Y. Ho potato le steo a leto. Nghĩa tiếng Anh được viết ở bên dưới. Tôi mang những vì sao lên giường ngủ. Bức thứ hai có tiêu đề tiếng Pháp, một bức chân dung trừu tượng hơn với hai màu lam và lục sống động của trường phái ấn tượng. Người phụ nữ ngồi trên bờ biển với một cuốn sách úp xuống lớp cát bên cạnh. Cô ấy ngoái lại nhìn người họa sĩ, chỉ lộ ri khuôn mặt, những đốm tàn nhang chỉ đậm hơn ánh sáng một chút, thiếu đi sắc màu. La Siren, nó được gọi như vậy. Nhân ngư. Bức cuối cùng là một bản khắc nông, một tác phẩm điêu khắc được chụp lại dưới ánh sáng, đường khắc hằn sâu vào mặt gỗ anh đào. Chòm sao? Cậu thấy gì? Bi hỏi. Những bức chân dung. Không, y cô nói, y là những bức chân dung của cùng một cô gái. Henry nhướng mày. Khó có thể lắm. Nhìn góc quai hàm, đường nét sống mũi và những đốm tàn nhang đi. Đếm đi. Henry làm theo. Trong mỗi bức ảnh đều có chính xác 7 đốm. Bi chạm vào bức thứ nhất và thứ hai. Bức ở Ý ra đời vào đầu thế kỷ 19. Bức ở Pháp cách 50 năm sau đó. Còn bức này để cô ấy tiếp lời, gõ vào tầm ảnh chụp bản chạm khắc. Bức này thuộc về những năm 60. Có thể là một bức tranh đã truyền cảm hứng cho những bức khác, y Henry nói. Chẳng phải có truyền thống. Mình quên nó gọi là gì rồi, nhưng về cơ bản giống kiểu gọi điện thoại mà có hình ảnh ấy. Một nghệ sĩ thích một thứ gì đó, rồi một nghệ sĩ khác thích nghệ sĩ đó, rồi cứ thế nữa. Giống một hình mẫu ấy. Nhưng Bi phải tay gạt đi. Chuyện như vậy chỉ đúng trong các bản từ đồng nghĩa và những bộ truyện ngụ ngôn về thú vật thôi, không đúng với các trường phái nghệ thuật chính thống. Việc này giống như đặt cô gái với chiếc khuyên tai ngọc trai vào phim của Hoa Hôn và tranh của Degas mà không bao giờ thấy trong tranh Vermeer vậy. Kể cả nếu cô ấy là một hình mẫu thì thực sự gì hình mẫu này đã ảnh hưởng tới nghệ thuật trong hàng thế kỷ. Cô ấy là mảnh nối giữa các thời đại. Vậy? Vậy y Henry lặp lại. Vậy, cô ấy là ai? Mắt Bi sáng rực, giống như Robbie mỗi lần cậu ấy có một buổi biểu diễn thành công hay uống cạn một lon coca. Henry không muốn khiến bạn mình mất hứng, nhưng rõ ràng là cô ấy đang chờ anh nói gì đó. Thôi được rồi, ế anh nhẹ nhàng mau đầu. Nhưng Bi à, lỡ như cô ấy chẳng là ai cả thì sao? Dù những bức tranh này đều phỏng theo cùng một người, lỡ như chỉ là người họa sĩ đầu tiên tưởng tượng ra cô ấy. Bi nhíu mày, lập tức lắc đầu. Nghe này ế anh tiếp tục, ế chẳng ai mong cậu tìm được đề tài luân văn nhiều hơn tớ đâu. Đó là vì tốt cho cả cửa hàng này, cũng như tinh thần của cậu. Chủ đề này nghe hay đấy, nhưng chẳng phải đề xuất gần nhất của cậu bị loại vì quá khác thường. Mật truyền. Chính thế, E. Henry tiếp lời. Nếu một chủ đề như chủ nghĩa hậu hiện đại và ảnh hưởng của nó đối với kiến trúc New York bị coi là mật truyền, thì cậu cho rằng trưởng khoa Paris sẽ nghĩ gì về chủ đề này? Anh chỉ về phía những quyển sách đang mở, gương mặt với những chấm tàn nhang tỏa sáng trên từng trang giấy. Bi im lặng nhìn anh một lúc lâu, rồi nhìn những cuốn sách. Khốn kiếp! Cô gào lên, chụp lấy một trong số những cuốn sách khổng lồ và lao ra ngoài. Henry nhìn theo cô, thở dài. Không phải thư viện mà, để anh gọi với theo và xếp những gì bị bỏ lại lên giá. Thành phố New York. Ngày 18 tháng 3 năm 2014. 9. Henry lặng đi trước chân trời nhận thức. Anh đã quên ý tưởng về luận văn mới của Bi, một tiểu tiết yên lặng lẫn giữa một bản hòa ca ồn ào, nhưng giờ thì nó rõ ràng rồi. Cô gái trong bản phác họa, bức tranh và bản khắc gỗ đang dựa vào lan can bên cạnh anh, gương mặt giãn ra vì vui sướng. Họ đang đi bộ qua Chelsea để đến công viên Highliner, anh dừng lại ngay giữa vạch kẻ đường vì nhận ra sự thật hiển nhiên, tia sáng mỏng như một giọt lệ trong câu chuyện của chính mình. Đó là em, để anh nói. Adi tặng anh nụ cười rạng rỡ. Phải. Một chiếc xe bóp còi, đèn báo hiệu hết nhấp nháy mà sáng lên cảnh báo, họ phải chạy về phía bên kia. Nhưng mà buồn cười thật, được cô tiếp lời khi cả hai leo được lên những bậc thang bằng sắt. Em không biết gì về bức thứ hai. Em nhớ mình từng ngồi trên bờ biển đó, cũng nhớ người đàn ông với giá vẽ trên bến tàu, nhưng em chưa từng được thấy tác phẩm hoàn thiện. Henry lắc đầu. Anh nghĩ em không thể lưu lại dấu vết. Em không thể, y cô nhìn lên. Em không thể cầm bút. Em không thể kể chuyện. Em không thể vung vũ khí hay khiến người ta nhớ về mình. Nhưng nghệ thuật, để lời cô đi cùng nụ cười rất mỏng, ê nghệ thuật là những ý tưởng. Mà ý tưởng thì hoang dại hơn ký ức. Chúng giống như hạt giống, luôn tìm cách đâm chồi. Nhưng không có ảnh chụp. Hoặc phim. Biểu cảm của cô tối đi, nhưng chỉ một thoáng. Không, vì cô nói, từ ấy thành hình trên môi cô. Anh cảm thấy thật tệ vì đã hỏi, đã kéo cô về với những chấn song của lời nguyền thay vì những khoảng trống mà cô tìm thấy giữa chúng. Nhưng sau đó, Adi đứng thẳng lên, nâng cằm mỉm cười với niềm vui gần giống như thách thức. Nhưng chẳng phải tuyệt vời lắm sao, lời cô nói, lời khi được trở thành một ý tưởng. Họ tới Highliner đúng lúc một cơn gió mạnh thổi tới, không khí vẫn còn mang chút dư vị mùa đông. Nhưng thay vì nép mình vào anh tìm chỗ trú ẩn khỏi hơi lạnh, Adi ngã người vào làn gió, má ửng hồng vì lạnh, tóc xõa tung trên mặt. Trong giây phút đó, anh có thể thấy điều mà người nghệ sĩ nào cũng thấy, điều đã lôi kéo họ với lấy bút chì và màu vẽ, cô gái phi thường và không thể nắm bắt này. Vậy nên mặc dù anh đang an toàn, hai bàn chân bám chắc trên mặt đất, Henry lại thấy mình bắt đầu rơi. Thành phố New York. Ngày 13 tháng 9 năm 2013. 10. Người ta nói rất nhiều về nhà. Nhà là nơi trái tim nương náu, họ nói thế. Chẳng có nơi nào sánh bằng nhà. Rời xa quá lâu thì bạn sẽ nôn nao nhớ nó. Bệnh nhớ nhà, Henry biết cụm từ đó vốn phải có nghĩa là một người đang phát ốm vì nhớ gia đình mình, chứ không phải phát ốm vì nó. Nhưng sao anh cảm thấy có vẻ như cách hiểu thứ hai cũng khá hợp lý. Anh yêu gia đình mình, thật sự là thế. Chỉ là không phải lúc nào anh cũng thích người nhà. Không thích con người của anh khi ở bên họ. Ấy thế mà anh lại ở đây, lái xe 90 phút về phía Bắc, để thành phố chìm lại đằng sau khi chiếc xe thuê rầm rì dưới bàn tay. Henry biết mình có thể đi tàu với giá rẻ hơn nhiều, nhưng thực lòng, anh thích lái xe. Hay đúng hơn, anh thích tiền ồn trắng khi lái xe, tính đích xác cụ thể khi đi từ nơi này tới nơi kia, các chiều hướng, sự kiểm soát. Hơn tất cả, anh thích sự bất lực chẳng thể làm gì ngoài lái xe, tay trên vô lăng, mắt nhìn ra đường, tiếng nhạc không ngừng trên loa. Anh bảo Murin đi cùng và thầm nhẹ nhõm khi con bé nói mình đã lên tàu rồi, rằng David đã về sáng nay và sẽ đón em ấy ở nhà ga, tức là Henry sẽ là người cuối cùng có mặt. Henry luôn là người cuối cùng có mặt ở đó. Càng gần Nelbert, thời tiết càng biến động, lời cảnh báo đi đùng nơi đường chân trời báo hiệu cơn bão đang ập tới. Anh hít một hơi thật sâu, tự chuẩn bị tinh thần cho bữa tối của gia đình Stray. Anh có thể hình dung ra nó, năm người bọn họ ngồi quanh chiếc bàn phủ vải lanh như một phiên bản do Thái Asken di vụng về bắt chước theo tranh Rockwell, cảnh vật khô cứng, mẹ anh ngồi một đầu, cha anh ngồi ở đầu còn lại, anh trai và em gái ngồi hai bên. David, cột trụ, với đôi mắt nghiêm khắc và tư thế cứng nhắc. Murin, cơn lốc xoáy, với những lọn tóc đen rối và nguồn năng lượng âm ỉ. Còn Henry, bóng ma, ngay tới tên anh cũng chẳng ăn khớp, chẳng do thái chút nào mà được đặt theo một trong những người bạn lâu năm nhất của cha. Ít nhất thì họ trông giống một gia đình. Chỉ cần liếc qua bàn ăn, người ta có thể dễ dàng nhận ra sự tương đồng giữa gò má này, quai hàm kia và lông mày nọ. David đeo kính mắt giống cha, để nó đậu trên mũi nên vành phía trên sẽ chắn đường nhìn. Murin mỉm cười giống mẹ, thoải mái và thân thiện, khi phá lên cười cũng chẳng khác, đầu em ấy sẽ hất ra sau, giọng trong trẻo và tròn đầy. Henry có những lọn tóc đen mềm của cha, đôi mắt xanh xám của mẹ, nhưng lại thiếu thứ gì giữa sự kết hợp đó. Anh thiếu sự vững vàng của người này và sự vui vẻ của người kia. Đường nét bờ vai anh, khuôn miệng anh, những điểm tinh tế này luôn khiến anh giống một vị khách trong nhà người lạ. Và đây là cách bữa tối nay diễn ra, cha và anh trai sẽ nói chuyện về thuốc thang, mẹ và em gái sẽ nói về nghệ thuật, còn Henry sợ chết khiếp khoảnh khắc những câu hỏi dồn vào mình. Khi mẹ tỏ rõ sự lo lắng về mọi thứ và cha thì tìm một cái cớ cho sự lông bông, David nhắc anh đã gần 30 tuổi, còn Murin thì khuyên anh nên cống hiến. Thật sự cống hiến, nói như thể cha mẹ không còn trả tiền điện thoại cho con bé nữa vậy. Henry lái xe xuống lối ra khỏi đường cao tốc, cảm nhận làn gió thốc vào tai. Xuyên qua trung tâm thành phố, lắng nghe tiếng đi đùng trong hộp sọ. Năng lượng tỉnh từ sự căng thẳng. Anh biết mình trễ rồi. Anh luôn đến trễ. Việc này là khởi điểm của rất nhiều cuộc tranh cãi. Đã từng có thời anh nghĩ là do mình bất cẩn, trước khi nhận ra nó là nỗ lực phòng vệ, sự trễ nải cố tình dù chỉ do tiềm thức, anh trì hoãn cuộc góp mặt khó chịu mà lại không thể tránh khỏi. Tránh ngồi trên chiếc bàn kẹp giữa anh chị em của chính mình, đối diện cha mẹ như một tên tội phạm trước đội hành quyết. Thế nên Henry đến muộn. Khi cha ra mở cửa, anh đã chuẩn bị nghe cha nhắc nhở về giờ giấc, cái nhíu mày trách mắng, lời móc mỉa rằng anh trai và em gái anh luôn tìm được cách để về sớm hơn 5 phút. Nhưng cha anh chỉ cười. Con đây rồi. Ông nói với đôi mắt sáng bừng ấm áp. Và ấm hơi sương. Có lẽ bữa tối hôm nay sẽ chẳng giống bất kỳ bữa tiệc tại gia nào khác của gia đình Stray. Xem ai này. Cha anh gọi, dẫn Henry vào phòng đọc sách. Lâu rồi không gặp, vậy David lên tiếng, bắt tay anh, vì mặc dù họ sống cùng thành phố, khốn thật, cùng một tuyến tàu điện ngầm luôn, nhưng lần cuối Henry gặp anh trai là ở đây, vào đêm đầu tiên của lễ Hanukkah. Henry. Một đám mây tóc đen xòa tới, sau đó Murin quàng tay quanh cổ anh. Con bé thơ má anh, để lại một vệt son môi màu san hô mà lát nữa anh sẽ chùi đi trước tấm gương ở hành lang. Từ phòng đọc sách tới phòng ăn, chẳng ai nhận xét gì về độ dài của tóc anh, thứ chẳng hiểu sao luôn quá dài, hoặc cái áo anh đang mặc, đã sờn rồi nhưng là thứ thoải mái nhất mà anh sở hữu. Không ai bảo anh quá gầy dù chỉ một lần, hoặc cần ra nắng nhiều hơn, hoặc trông quá mệt mỏi, mặc dù đó thường là tất cả những lời mào đầu cho nhận xét về độ khó khăn của việc quản lý một cửa hàng sách ở Brooklyn. Mẹ anh đi ra từ nhà bếp, tháo đôi găng tay chống nóng ra. Bà ông lấy gương mặt anh, mỉm cười và nói rất mừng vì anh đây rồi. Henry tin mẹ mình. Vì gia đình, ê cha nâng ly khi họ ngồi xuống ăn. Lại sung vậy. Anh cảm thấy như mình đã bước sang một phiên bản khác của cuộc đời, không phải phía trước, không phải phía sau, mà là khác hướng. Nơi mà em gái anh ngước nhìn anh, còn anh trai anh không nhìn xuống, nơi mà cha mẹ anh tự hào và mọi lời đánh giá đều tan vào không khí như làn khói thoát khỏi đám lửa. Anh không nhận ra được bao nhiêu phần của các mô liên kết hình thành từ mặc cảm tội lỗi. Rằng khi thiếu trọng lượng của nó, anh thấy chuyến choáng và nhẹ bẫng. Hưng phấn. Chẳng ai nhắc tới Tabitha và lời cầu hôn thất bại dù tin họ chia tay đã lan ra, hệ quả hiển hiện rõ ràng bằng chiếc ghế trống mà chẳng ai định giả vờ là một phần truyền thống gia đình. Tháng trước, khi gọi điện, Henry có kể cho David về chiếc nhẫn. Anh trai anh đã hỏi, gần như vô tình, rằng anh nghĩ cô ấy thật sự sẽ đồng ý. À, Murin thì chưa từng thích cô ấy, nhưng Murin chẳng thích người yêu nào của Henry hết. Không phải vì họ quá tốt so với anh, mặc dù em ấy cũng sẽ nhận xét như thế. Nhưng em ấy không thích họ đơn giản là vì thấy họ nhàm chán, kéo dài ra từ cảm xúc dành cho chính Henry. Truyền hình cát, đôi khi em ấy sẽ gọi họ như thế. Hay hơn so với xem sân khô, nhưng chỉ hơn xem lại cái gì đó một tẹo. Người duy nhất em ấy có vẻ ủng hộ là Robbie, mà Henry dám chắc chủ yếu là vì bê bối sẽ xảy ra nếu anh đưa cậu ấy về nhà. Chỉ mình Murin biết Robbie đã từng là hơn một người bạn của anh. Đó là một bí mật mà em ấy giữ được. Buổi tối nay quá rùng rợn. David ấm áp và tò mò. Murin chu đáo và tử tế. Cha lắng nghe mọi lời anh nói và có vẻ thật sự để tâm. Mẹ bảo anh rằng bà thấy tự hào. Về cái gì ạ? Anh hỏi, thực sự bối rối, còn bà phá lên cười như thể đó là một câu hỏi ngớ ngẩn. Về con. Sự phán xét vắng mặt đang reo vang, một cơn hoang mang về sự tồn tại. Anh kể cho cả nhà về lần tình cờ gặp trưởng khoa Menro, đợi David chỉ ra điều hiển nhiên rằng anh không đủ điều kiện, đợi cha hỏi anh về vấn đề còn ẩn giấu. Mẹ sẽ lặng đi còn em gái sẽ lớn tiếng bảo anh thay đổi hướng đi là có lý do, đòi được biết bò trở lại thì có ý nghĩa gì không? Nhưng chẳng có điều gì như thế xảy ra. Tốt, y cha nói. Họ may lắm mới có được con, y mẹ anh nói. Em sẽ là một giáo viên tốt, y David nói. Chỉ mình Murin tỏ ra hơi phản đối. Anh chẳng vui vẻ gì hồi đó. Nhưng lời này không mang theo phán xét, chỉ có sự che chở kín kẽ. Sau bữa tối, mọi người trở lại góc riêng của mình. Mẹ vào bếp, cha và anh trai vào phòng đọc sách, em gái ra ngoài trời đêm ngắm sao và cảm nhận mặt đất, thường thì đây sẽ là mật mã cho cơn đê mê của con bé. Henry vào bếp giúp mẹ rửa bát. Mẹ rửa, con lau nhé, để bà nói vậy và trao cho anh một cái khăn. Họ tìm được cách làm việc hài hòa với nhau, sau đó mẹ hắng giọng. Mẹ thấy tiếc về chuyện Tabitha, thì bà nói bằng giọng trầm thấp, như thể biết rằng chủ đề này là cấm kỵ. Mẹ tiếc vì con đã phí quá nhiều thời gian với con bé ấy. Không phải phí phạm gì đâu à, ê anh nói, mặc dù đúng là anh có cảm giác như vậy thật. Bà tráng một cái đĩa. Mẹ chỉ muốn con hạnh phúc. Con đáng được hạnh phúc. Mắt bà lấp lánh, anh không chắc đó là do làn sương lạ hay chỉ là nước mắt sắp thành hình. Con mạnh mẽ, thông minh và thành công. Con không ngờ đấy, y Henry nói, lau một cái đĩa. Con vẫn thấy mình thật đáng thất vọng. Đừng nói như thế, y mẹ anh nói, có vẻ thật sự bị tổn thương. Bà đỡ lấy má anh. Mẹ yêu con, Henry ạ, chính con thôi. Bàn tay bà lại hạ xuống chỗ đĩa. Để mẹ làm nốt, để bà nói. Đi tìm em gái con đi. Henry biết chính xác em ấy đang ở đâu. Anh bước ra hiên sau nhà, thấy Murin đang ngồi trên xích đu, hút một điếu cuốn và nhìn ra hàng cây trong tư thế suy tưởng. Con bé luôn ngồi như thế, như thể đợi ai đó chụp một tấm ảnh. Anh từng làm thế một hoặc hai lần, nhưng mấy tấm ảnh trông quá cứng nhắc, quá sắp đặt. Hãy cứ tìm Murin nếu muốn biến tấm ảnh ngẫu hứng trở thành hàng dàn dựng. Giờ những tấm ván rên khẽ dưới bàn chân anh, còn con bé mỉm cười mà chẳng buồn nhìn lên. À, hèn. Sao em biết là anh? Anh hỏi, ngồi xuống cạnh em gái. Anh bước nhẹ nhất, thì con bé đáp, chuyển cho anh điếu thuốc. Henry rít một hơi dài, giữ khói lại trong lồng ngực cho tới khi cảm thấy nó bốc lên đầu. Một cơn mê dịu dàng và ồn ả, họ trao điếu thuốc qua lại, ngắm cha mẹ qua lớp kính. Cha, cha, mẹ và David, anh ấy đi sau cha, từng tư thế đều giống hệt. Rùng rợn ghé, y Murin lầm bầm. Kỳ quặc thật nhỉ? Con bé cười rút rít. Sao anh em mình không hay chơi với nhau nhỉ? Em bận, để anh đáp, vì nói thế tử tế hơn nhắc em ấy rằng họ không thật sự là bạn. Con bé ngã đầu lên vai anh. Em luôn có thời gian cho anh mà. Họ hút trong im lặng cho tới khi chẳng còn lại gì ngoài khói và mẹ gọi vào vì đã tới giờ cho món tráng miệng. Henry đứng lên, đầu óc quay cuồng chẳng mấy dễ chịu. Kẹo cao su này. Em gái của anh hỏi, giơ ra một hộp thiết, nhưng khi mở ra, anh thấy một dải thuốc viên hồng nhỏ. Những chiếc ô, anh nghĩ về cơn mưa đổ, kẻ lạ khô ráo đứng cạnh mình và đóng hộp lại. Thôi, cảm ơn. Họ trở vào trong để ăn tráng miệng, dành giờ tiếp theo nói về mọi điều và cũng chẳng về gì cả. Mọi thứ thật tốt đẹp, cực kỳ dễ chịu, thanh thản thoát khỏi những lời nhận xét móc mỉa, những cơn cãi vã nhỏ mọn, sự phản đối thầm kín. Henry cảm thấy mình vẫn đang nín thở, vẫn níu lấy cơn đê mê, lồng ngực thì đau nhưng trái tim thì hạnh phúc. Anh đứng dậy, đẩy cà phê sang một bên. Con nên đi thôi. Con ở lại được mà, ê mẹ đề nghị. Lần đầu tiên trong vòng 10 năm anh cảm thấy thực sự đắn đo, tự hỏi sẽ như thế nào nếu tỉnh lại như thế này. Trong hơi ấm, trong sự dễ chịu, trong cảm giác mà gia đình mang đến, nhưng thật sự là tối nay đã quá hoàn hảo rồi. Anh cảm thấy mình đang đi trên làn ranh mỏng giữa cơn hưng phấn ngọt ngào và một đêm trên sàn nhà tắm, mà anh thì không muốn bất cứ thứ gì đẩy lệch sự cân bằng. Con phải về thôi, ê anh nói, đi cửa hàng mở cửa lúc 10 giờ. Con làm việc vất vả quá, ê là điều mẹ sẽ không bao giờ nói. Mà có vẻ mẹ sắp nói điều đó vào lúc này. David nắm lấy vai anh, nhìn anh bằng đôi mắt phủ kín mây, rồi nói, ê anh yêu em, Henry. Mừng là em đang ổn cả. Murin quàng tay quanh eo anh. Đừng xa cách đấy. Cha theo anh ra xe, khi Henry bắt tay cha, ông kéo anh lại ôm và nói, để cha tự hào về con trai. Một phần trong anh muốn hỏi tại sao, muốn nhử, muốn thử giới hạn của bùa mê này, muốn ép cha do dự, nhưng anh không thể bắt mình làm vậy. Anh biết chuyện này không thật, nếu xét theo cách nghiêm cẩn nhất, nhưng anh không quan tâm. Nó vẫn tốt đẹp làm sao? Thành phố New York. Ngày 18 tháng 3 năm 2014. 11. Tiếng cười tràn xuống từ công viên Highline. Được xây theo con đường sắt dừng hoạt động, công viên chạy dọc rìa phía tây của Manhattan từ đường 30 tới đường 12. Thường thì đây là một nơi dễ chịu với những xe đồ ăn và vườn hoa, những đường hầm và băng ghế, những lối đi lộng gió và cảnh quan thành phố. Hôm nay, nó hoàn toàn khác. Tạo tác đã nuốt một dải đường sắt cao, biến nó thành phòng tập hỗn loạn trong mơ của màu sắc và ánh sáng. Một khung cảnh ba chiều của sự bất thường và tuyệt diệu. Trước cổng vào, một tình nguyện viên trao cho họ một vòng cao su sặc sỡ để đeo vào cổ tay. Sắc cầu vòng ánh lên trên da họ, mỗi màu chỉ hướng tới một địa điểm của buổi triển lãm. Cái này sẽ đưa các bạn tới bầu trời, để cô ấy nói như thể các tác phẩm nghệ thuật đang nằm ở một công viên giải trí. Cái này sẽ đưa các bạn tới giọng nói. Cái này sẽ đưa các bạn tới ký ức. Cô vừa mỉm cười vừa nói với anh, đôi mắt mang màu xanh trắng sữa. Nhưng khi họ đi qua lễ hội hóa trang của buổi triển lãm tự do, các nghệ sĩ đều ngoái nhìn Adi. Anh có thể là mặt trời, nhưng cô là ngôi sao chổi sáng chói, kéo lấy sự chú ý của họ như những mảnh thiên thạch cháy rừng rực theo từng chuyển động của mình. Gần đó, một anh chàng tỉ tót những tảng kẹo bông như thể bong bóng, rồi đem tặng những tác phẩm nghệ thuật ăn được đó. Một số trong chúng có hình dạng rất dễ nhận ra, đây là một chú chó, đây là một chú hươu cao cổ, đây là một con rồng. Lẫn trong đó còn có cả những tác phẩm trừu tượng, đây là hoàng hôn, đây là giấc mơ, đây là hoài niệm. Với Henry, tất cả đều có vị đường. Adi hôn anh, cô cũng có vị đường. Chiếc vòng xanh lá đưa họ tới ký ức, nơi hóa ra là một kính vạn hoa ba chiều làm bằng kính màu, một tác phẩm điêu khắc nổi lên từ tất cả các phía và quay theo mỗi bước chân. Họ giữ lấy nhau khi thế giới hoàng mình rồi vươn thẳng rồi lại ngã nghiêng xung quanh. Dù chẳng ai nói ra, nhưng cả hai, anh nghĩ thế, đều mừng rỡ khi bước ra. Nghệ thuật tràn khắp không gian buổi triển lãm. Một cánh đồng hướng dương kim loại. Một bể sáp màu tan chảy. Một tấm màn nước, mỏng như giấy và chẳng để lại gì ngoài hơi mù trên kính của anh và chút lấp lánh trên da của Adi. Bầu trời hóa ra nằm trong một đường hầm. Nó được hoàn thành dưới bàn tay nghệ sĩ của ánh sáng, là một chuỗi căn phòng lồng ghép. Từ phía ngoài thì chẳng có gì nhiều, toàn những khung gỗ bị dỡ ra khỏi các công trình thô, chẳng có gì ngoài đám đinh và ốc, nhưng bên trong có mọi thứ. Họ sánh bước tay trong tay để không lạc mất nhau. Không gian này thì sáng lóa, không gian sau thì tối mịt tới nỗi cứ như thể thế giới bị đánh bật đi, khiến Adi run rẩy bên cạnh anh, những ngón tay siết chặt lấy cánh tay anh. Không gian tiếp theo nhợt nhạt sương mù như thể đang đi xuyên qua một đám mây, rồi tiếp theo nữa, những tờ vải mỏng như mưa rơi đổ và rơi xuống khắp nơi. Henry đưa tay qua tấm màn bạc nhỏ giọt, chúng reo như chuông. Căn phòng cuối cùng đầy những sao. Nơi đây là một buồng tối giống hệt nơi trước đó, nhưng lần này có hàng ngàn tia sáng như kim châm đâm xuyên không gian tối, tạo thành một dải ngân hà ngay trước tầm tay, một loạt những chòm sao uy nghi. Mặc dù nơi này gần như đen kịt, Henry có thể thấy gương mặt ngước lên của Adi và góc nụ cười của cô. 300 năm, để cô thì thầm. Vậy mà mày vẫn tìm được ra điều mới mẻ. Khi họ bước ra ngoài từ phía bên kia của đường hầm, chớp mắt trước ánh trời chiều, cô kéo anh đi, rời khỏi bầu trời và tới cổng vòm, rồi loạt cửa lớn tiếp theo, háo hức khám phá bất kỳ điều gì đang chờ đợi phía sau. Thành phố New York. Ngày 19 tháng 9 năm 2013. 12. Lần này, Henry tới sớm. Anh nhận ra làm thế tốt hơn tới trễ, nhưng anh lại không muốn tới quá sớm vì như vậy còn tệ hơn, kỳ quặc hơn và anh cần ngừng nghĩ ngợi quá nhiều về điều đó. Anh kéo thẳng áo sơ mi, kiểm tra mái tóc của mình nhờ mặt bên chiếc xe đang đậu, rồi đi vào trong. Nhà hàng Taqueria sáng rực và nhộn nhịp, có mái vòm xi măng với những cánh cửa gara và một chiếc xe tải bán đồ ăn đậu ở góc phòng. Anh đến sớm cũng chẳng sao, vì Vanessa đã ở bên trong rồi. Cô đổi tạp dề của người pha chế sang quần legging và váy hoa, mái tóc vàng mà anh thấy cô thường xuyên búi cao giờ xõa mềm mại ôm lấy gương mặt. Khi nhìn thấy anh, cô nở nụ cười. Thấy anh gọi em vui lắm, y cô nói. Henry cười đáp lại. Anh cũng thế. Họ gọi đồ ăn bằng một mảnh giấy và những chiếc bút chì nhỏ mà Henry đã không nhìn thấy kể từ sau lần chơi minigolf hồi 10 tuổi. Ngón tay họ cọ vào nhau khi cố chỉ vào taco còn anh thì đánh dấu. Bàn tay họ lại chạm vào nhau trên những miếng khoai tây chiên, chân đụng khẽ dưới cái bàn kim loại, mỗi lần như vậy tia sáng nhỏ lại bừng lên trong ngực anh. Và lần này, anh không tự hỏi mình từng câu một, không quở trách mình vì từng hành động, không thuyết phục mình rằng phải nói sao cho đúng. Chẳng cần phải chọn lời lẽ thích hợp khi chẳng thể nào sai cả. Anh không cần nói dối, không cần nỗ lực, không cần phải làm bất cứ ai trừ chính bản thân, vì chính anh là đủ rồi. Đồ ăn rất ngon, nhưng nơi này ồn ào quá, những giọng nói vọng xuống từ trần cao và Henry thì có người mỗi khi có ai đó kéo ghế trên sàn xi măng. Xin lỗi, để anh nói, để anh biết nơi này không hay lắm. Anh là người chọn địa điểm, biết rằng có lẽ họ nên đi uống gì đó. Nhưng nơi này là New York. Giá cocktail đã gấp hai lần đồ ăn, mà anh thì khó có thể chi trả nổi, kể cả là cho bữa ăn này, bằng đồng lương bán sách. Anh dai eco lên tiếng, khuấy cốc agua fresca. Em đây làm việc ở một tiệm cà phê đấy. Ít nhất thì em còn có tiền boa. Vanessa vờ bị sốc. Hả, họ không boa cho người bán sách à? Không. Kể cả khi anh giới thiệu một cuốn sách hay. Anh lắc đầu. Đúng là tội ác, thì cô nói. Anh nên đặt một cái lọ ở quầy. Thế anh nên nói gì đây? Anh gõ những ngón tay lên bàn. Sách nuôi dưỡng những bộ óc đói khát. Tiền boa nuôi dưỡng mèo. Vanessa phá lên cười, đột ngột và rạng rỡ. Anh vui tính thật. Thế ư? Cô ấy le lưỡi. Đang cầu nhữ lời khen đó hả? Không, ê anh nói. Tò mò thôi mà. Em thấy gì ở anh? Vanessa mỉm cười, đột nhiên xấu hổ. Anh chà, nghe hơi sến sẩm, nhưng anh chính là những gì em vẫn tìm kiếm. Là gì vậy? Anh hỏi. Nếu cô ấy nói chân thật, nhạy cảm, chu đáo, anh hẳn sẽ tin. Nhưng không. Cô ấy dùng những từ như hướng ngoại, vui tính, tham vọng. Cô ấy càng nói nhiều về anh thì làn sương trong mắt càng dày, càng lan rộng, cho tới khi anh khó có thể nhận ra màu sắc bên dưới nó. Henry thắc mắc làm thế nào cô ấy có thể nhìn được như vậy, nhưng đương nhiên, cô ấy đâu thể. Đó là trọng điểm. Họ tới quán mé chăng một tuần sau đó, anh, Bi và Robbie, ba ly bia và một rổ khoai tây chiên được đặt ở giữa. Vanessa thế nào? Cô ấy hỏi, trong khi Robbie nhìn xoáy vào ly bia. Cô ấy ổn, y Henry đáp. Đúng là thế. Anh cũng thế. Họ đều thế. Gần đây thấy cô ấy hơi nhiều. Henry nhíu mày. Cậu là người bảo mình gạt Tabitha ra khỏi hệ thống. Bây giờ hai tay lên. Biết rồi, biết rồi. Mới bắt đầu mà. Cậu biết chuyện sẽ thế nào? Cô ấy. Một bản sao carbon, y Roby lầm bầm. Henry quay sang phía cậu ấy. Cái gì đấy? Anh bực bội hỏi. Nói ra đi. Mình biết người ta dạy cậu thuyết trình ra sao mà. Roby nốc một ngụm bia lớn, trông đến tội nghiệp. Mình chỉ nói cô ta là một bản sao carbon của Tabi. Gầy gò, tóc vàng. Nữ tính. Đây là điểm nhức nhối vẫn dai dẳng đeo giữa họ, sự thật rằng Henry không gay, rằng anh bị thu hút bởi con người trước, sau đó mới là giới tính. Robbie con người, nhưng không xin lỗi. Ngoài ra, y Henry tiếp, y mình không theo đuổi Vanessa. Cô ấy chọn mình. Cô ấy thích mình. Vậy cậu có thích cô ấy không? Bi hỏi. Đương nhiên, ê anh nói ngay, có hơi vội quá. Anh thích cô ấy. Đương nhiên, anh cũng thích việc cô ấy thích anh mà cô ấy thấy, và theo biểu đồ ven giữa hai điều đó, có một góc mà chúng trùng với nhau. Anh khá chắc anh nằm trong khoảng đậm màu hơn. Đâu phải anh lợi dụng cô ấy, đúng không? Ít nhất, anh không phải người duy nhất tỏ ra nông cạn. Cô ấy cũng đang lợi dụng anh, tô vẽ hình tượng một người khác lên tấm vải cuộc đời mình. Nếu cả hai đều vây, thì đó không phải lỗi của anh nhỉ? Bọn mình chỉ muốn cậu hạnh phúc, Debbie nói. Sau tất cả những gì đã xảy ra, đừng vội vã quá. Nhưng lần này, anh không phải người cần chậm lại. Henry tỉnh lại vào sáng hôm sau trước những chiếc bánh kếp rắc vụn sô-cô-la và một ly nước cam, một tờ giấy nhắn viết tay trên quầy cạnh chiếc đĩa có vẻ hình trái tim và một chữ V. Cô ấy đã ngủ lại ba đêm gần đây, lần nào cũng để thứ gì đó lại. Một chiếc áo cánh. Một đôi giày. Một chiếc bàn chải đánh răng cắm trong cốc cạnh bồn rửa. Bạn bè nhìn anh chằm chằm, làn sương mỏng cuộn trong mắt họ. Anh biết rằng họ quan tâm, rằng họ yêu quý mình, rằng họ chỉ muốn anh có được những gì tốt nhất. Giờ thì họ phải vậy, nhờ giao kèo cả. Đừng lo, ê anh nói, nhấp một ngụm bia. Mình sẽ tiến chậm thôi. Henry. Anh lơ mơ ngủ khi cảm thấy cô ấy lướt móng tay sơn bóng dọc lưng mình. Tia sáng xám nhạt yếu ớt tràn qua cửa sổ. Hửm. Anh cất tiếng, lăn sang một bên. Vanessa một tay đỡ đầu mình, mái tóc vàng tràn ra trên gối. Anh tự hỏi cô ấy đã ngã người như thế này bao lâu, đợi chờ anh thức dậy trước khi cuối cùng cũng lên tiếng. Em phải nói với anh điều này. Cô nhìn anh, đôi mắt phủ bạc vì thứ ánh sáng đục. Anh bắt đầu sợ thứ ánh sáng ấy, làn sương mỏng bám theo anh từ khuôn mặt này tới khuôn mặt khác. Gì vậy? Anh hỏi, chống một khuỷu tay lên. Có gì không ổn à? Không có gì. Em chỉ, ê cô ấy nở nụ cười. Em yêu anh. Điều đáng sợ là cô ấy nói ra điều đó nghe như cô ấy có ý như thế thật. Anh không cần phải đáp lại đâu. Em biết là còn sớm. Em chỉ muốn cho anh biết thôi. Nói đoạn cô rút vào anh. Em chắc chứ? Anh hỏi. Ý của anh là mới được một tuần. Thì sao đâu? Cô đáp lại. Anh sẽ biết khi mình biết. Còn em thì biết rồi. Henry nuốt khan, rồi hôn lên thái dương cô. Anh đi tắm đã nhé. Anh đứng dưới làn nước nóng lâu hết mức có thể, tự hỏi mình nên đáp lại thế nào, liệu có thể và có cách nào để thuyết phục Vanessa rằng đây không phải tình yêu mà chỉ là sự ám ảnh, dù đương nhiên điều đó cũng không đúng sự thật. Anh đã lập giao kèo. Anh đã đặt ra các quy tắc. Đây là thứ anh muốn. Phải không? Anh tắt nước, quấn khăn tắm quanh eo và ngửi thấy mùi khói. Không phải mùi khi que diêm thắp lên ngọn nến, hay một thứ gì đó sôi sục trên bếp lò, mà là thứ mùi khét của thứ gì đó đáng lẽ không nên bị bỏ vào lửa nhưng lại đang cháy rồi. Henry xông ra hành lang, thấy Vanessa đang đứng trong bếp, cạnh quầy, với hộp diêm trong tay và hộp giấy đựng những món đồ của Tabitha cháy rực trong bồn rửa. Em đang làm gì vậy? Anh gặng hỏi. Anh đang giữ lấy quá khứ, ê cô ấy nói, quẹt một que diêm khác và ném nó vào hộp. Giữ lấy theo nghĩa đen. Anh giữ hộp này suốt từ khi chúng ta bên nhau. Anh mới biết em được có một tuần. Anh hét lên, nhưng cô vẫn tiếp tục. Anh xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn. Anh xứng đáng được hạnh phúc. Anh xứng đáng được sống trong hiện tại. Thế này là tốt. Thế này là chấm dứt. Thế này là... Anh hất những que diêm khỏi tay cô và đẩy cô ra, với tay mở vòi nước. Nước xối vào hộp tạo nên những tiếng xèo xèo, khiến một làn khói bốc lên khi ngọn lửa liệm đi. Vanessa, đi anh nghiến răng, đi anh muốn em đi ngay. Đi về ư? Đi hẳn ấy. Henry ê cô lên tiếng, chạm vào cánh tay anh. Em đã làm gì sai? Anh có thể vin vào làn khói vẫn luẩn quẩn trong bồn rửa bát của mình, hoặc việc mọi thứ tiến triển quá nhanh, hoặc sự thật rằng khi nhìn anh, cô ấy thấy một người hoàn toàn khác. Nhưng thay vì thế, anh chỉ nói, đời không phải do em. Là do anh. Không, không đâu, y nước mắt chảy dài trên gương mặt cô ấy. Anh cần chút không gian, được chứ? Em xin lỗi, y cô nức nở, bám lấy anh. Em xin lỗi. Em yêu anh. Tay chân cô cuốn chặt lấy eo anh, đầu vùi vào vai. Trong một thoáng, anh nghĩ mình phải dùng sức mới tách được cô ra. Vanessa, đi thôi. Anh dẫn cô ấy đi, trông cô ấy tuyệt vọng và suy sụp. Cô ấy trông giống những gì anh cảm thấy vào cái đêm thực hiện giao kèo, khiến trái tim anh đau nhói khi nghĩ đến cảnh cô ấy sẽ phải ra đi với nỗi mất mát ấy, nỗi cô độc ấy. Anh quan tâm tới em, để anh nói, nắm lấy vai cô. Anh quan tâm tới em, thật đấy. Gương mặt cô sáng lên, chỉ một chút. Một thân cây héo hứng được chút nước ngọt. Vậy anh không giận ư? Đương nhiên là anh đang giận điếng lên. Không, anh không giận. Cô vùi mặt vào ngực anh, còn anh vuốt tóc cô. Anh quan tâm tới em. Đúng thế. Anh gỡ mình ra. Anh sẽ gọi cho em. Anh hứa. Anh hứa để cô lặp lại khi anh giúp cô dọn đồ của mình. Anh hứa để anh nói khi dẫn cô ra hành lang, rồi ra ngoài. Cánh cửa khép lại giữa họ. Henry dựa lưng vào nó, sụp xuống khi còi báo khói cuối cùng cũng kêu lên. Thành phố New York. Ngày 23 tháng 10 năm 2013. 13. Đêm điện ảnh. Robbie tung người lên chiếc sofa của Henry như một con sao biển, tay chân dài phơi lên lưng ghế và hai bên. Bi đảo mắt và đẩy cậu ấy sang một bên. Chừa chỗ đi. Henry nhấc cái túi ra khỏi lò vi sóng, tung nó từ tay này qua tay kia cho bớt hơi nóng. Anh đổ bỏng ngô vào bát. Phim nào? Anh hỏi, vòng qua quầy. The Shining. Henry rên rỉ. Anh chẳng bao giờ ưa nổi mấy phim đáng sợ, nhưng Robbie thích có lý do để la hét, coi mọi thứ như một màn biểu diễn theo kiểu khác. Mà tuần này, quyền chọn lựa thuộc về cậu ấy. Halloween rồi. Robbie phản pháo. Mới 23 nhé, để Henry kêu lên, nhưng Robbie coi những ngày lễ và sinh nhật giống y như nhau, kéo dài từ ngày sang tuần, đôi khi là cả mùa. Lên danh sách đồ hóa trang đi, AB nói. Anh thầm nghĩ việc hóa trang cũng giống xem phim hoạt hình, đều là những thứ được yêu thích khi còn là trẻ con, trước khi bước sang mảnh đất hoang của tuổi thiếu niên cay đắng, thời kỳ mỉa mai của tuổi chớm 20. Rồi sau đó, kỳ diệu làm sao, nó lại trở về cảnh giới của sự chân thật và hoài niệm. Một chốn đáng tò mò. Robbie tạo dáng trên sofa. Gigi Stardust, thì cậu ấy nói, khá có lý. Cậu ấy đã dành mấy năm qua làm việc với các hóa thân khác nhau của Bowie. Năm ngoái là công tước trắng gầy gò. Bi tuyên bố cô ấy sẽ là Robert Hải Tặc Hải Hùng, cố tình chơi chữ. Robbie thì vươn tới, lấy một cái máy ảnh trên bàn cà phê của Henry, chiếc Nikon cổ điển hiện đang đóng vai cái chặn giấy. Cậu ấy ngửa cổ lên, nhìn xoáy vào Henry qua ống kính ngắm từ dưới lên. Còn cậu thì sao? Henry luôn thích Halloween, không phải về tính đáng sợ của nó, mà là cái cớ để thay đổi, được làm một người khác. Robbie bảo anh nên làm diễn viên luôn đi, như thế họ có thể hóa trang quanh năm suốt tháng, nhưng ý nghĩ về cuộc sống trên sàn diễn khiến anh nôn nao. Anh đã từng là Freddie Mercury, rồi gã thợ làm mũ khùng, rồi tuxedo mặt nạ, rồi Joker. Nhưng hiện tại, anh cảm thấy mình giống như kẻ khác. Mình đã hóa trang sẵn rồi, để anh nói, chỉ vào cái quần jean đen thường ngày và cái áo chật. Không đoán được mình là ai à? Peter Parker. Bị đoán mò. Một người bán sách. Harry Potter giữa khủng hoảng khi gần hết một phần tư cuộc đời. Henry phá lên cười, lắc đầu. Bị nheo mắt. Cậu chưa chọn gì hết, đúng không? Chưa, ê anh thừa nhận, ê nhưng mình sẽ chọn. Robbie vẫn đang nghịch máy ảnh. Cậu ấy xoay nó khắp nơi, mím môi và bấm máy. Nó vang lên âm thanh trống rỗng. Không có phim. Bi lấy nó ra khỏi tay cậu ấy. Sao cậu không chụp ảnh nữa? Cô ấy hỏi. Cậu chụp đẹp lắm. Henry nhún vai, không dám chắc cô ấy nói có thật lòng không. Có lẽ để kiếp sau đi, để anh đáp, trao cho họ mỗi người một cốc bia. Cậu vẫn chụp được mà, cậu biết chứ. Chưa quá muộn đâu, thì cô ấy nói. Có lẽ thế, nhưng nếu anh bắt đầu bây giờ, những bức ảnh anh chụp sẽ có chỗ đứng riêng, được đánh giá hay dở vì chính giá trị của chúng hay không? Hay từng bức, từng bước chỉ mang theo điều ước của anh. Liệu rằng mọi người có được nhìn thấy những tấm hình mà họ muốn nhìn thấy, thay vì những tấm hình mà anh chụp không? Liệu anh có thể tin họ như vậy không? Phim bắt đầu chạy, Robbie khăng khăng đòi tắt hết đèn, ba người họ chen chúc trên băng ghế. Họ bắt Robbie bỏ bát bỏng ngô lên trên bàn để cậu ấy không hất tung nó ngay từ khoảnh khắc đáng sợ đầu tiên, để Henry không phải nhặt nhạnh từng hạt sau khi họ ra về. Cậu ấy dành cả tiếng sau đó đánh mắt mỗi lần nhạc phim rền rĩ tiếng nhạc cảnh báo. Khi cậu bé lái xe ba bánh trên hành lang, Bi lầm bầm, từ không, không, không, e Robbie nghiêng người về phía trước, đổ về phía nỗi sợ, còn Henry vùi mặt vào vai cậu ấy. Hai cô bé song sinh xuất hiện, tay trong tay, còn Robbie thì tóm lấy chân Henry. Khi giây phút đó trôi qua, khi nỗi sợ hãi đã tạm lắng, tay của Robbie vẫn đặt trên đùi anh. Chẳng khác nào một chiếc cốc vỡ ghép lại, những mảnh sắt cạnh xếp vào nhau vừa khớp, đương nhiên, sai rồi. Henry đứng dậy, cầm lấy bát bỏng ngô đã hết và đi vào bếp. Robbie vung chân qua lưng ghế. Để mình giúp. Bỏng ngô thôi mà, thì Henry ngoái lại nói khi đi vòng qua góc. Anh xé lớp vỏ ni lông ra, lắc túi. Khá chắc tớ chỉ cần bỏ túi vào lò vi sóng rồi ấn nút. Cậu luôn bật quá lâu ấy, thì Robbie nói ngay đằng sau anh. Henry tung cái túi vào lò vi sóng và đóng nó lại. Anh ấn nút bật, quay ra cửa. Hóa ra giờ cậu là cảnh sát bỏng nơ rê. Anh không có cơ hội nói nốt trước khi miệng Robbie dán lên mình. Henry nấc vào một hơi, kinh ngạc vì nụ hôn đột ngột, nhưng Robbie không tách ra. Cậu ấy đẩy anh vào quầy, hông kể sát hông, tay lướt theo quai hàm khi nụ hôn sâu sắc hơn. Đây rồi, nụ hôn này đầy còn tuyệt diệu hơn mọi đêm khác. Tuyệt diệu hơn sự chú ý của cả trăm người lạ. Đây là sự khác biệt giữa giường khách sạn và nhà. Robbie cứng nhắc cọ vào anh, lồng ngực Henry nhức nhối vì ham muốn và lao theo nó mới dễ dàng làm sao. Anh lại rơi vào lần nữa, trở lại với hơi ẩm thân thuộc của nụ hôn này, cơ thể này và sự êm dịu của điều có thật. Nhưng đó là vấn đề. Chuyện này từng là thật. Chuyện giữa họ từng là thật. Nhưng giống mọi chuyện khác trong đời Henry, nó kết thúc rồi. Trong thất bại, anh rời khỏi nụ hôn khi những hạt ngô đầu tiên nổ. Mình đã đợi hàng tuần để làm thế này, Robbie thì thầm, má ửng hồng, mắt sáng ngời. Nhưng chúng không trong. Làn sương thổi qua chúng, che mờ màu xanh dương rực rỡ. Henry nhả ra hơi thở run rẩy, dụi mắt sau cặp kính. Túi bỏng ngô lạo xạo và nổ lục bục, Henry kéo Robbie vào hành lang, tránh xa Bi và tiếng nhạc phim kinh dị. Robbie lại bắt đầu tiến về anh, cho rằng đây là lời mời gọi. Nhưng Henry đẩy tay cậu ấy ra, giữ bạn mình lại. Không nên đâu. Không hề, Robbie nói. Mình yêu cậu. Vẫn luôn như vậy. Nghe quá chân thành, quá thực, Henry phải nhắm chặt mắt lại để tập trung. Thế sao cậu lại chia tay mình? Hả? Mình không biết. Hồi đó cậu khác, lúc đó chúng ta không hợp. Tại sao? Henry gặng hỏi. Cậu không biết cậu muốn gì? Mình muốn cậu. Mình muốn cậu hạnh phúc. Robbie lắc đầu. Không thể chỉ là về đối phương được. Cậu cũng phải là ai đó nữa. Cậu phải biết mình là ai. Hồi đó, cậu không biết. Cậu ấy mỉm cười. Nhưng giờ cậu biết rồi. Nhưng chuyên là thế đấy. Anh đâu có biết. Henry chẳng hay biết mình là ai, bây giờ thì cũng chẳng có ai hay. Anh chỉ thấy lạc lối. Nhưng đây là con đường anh sẽ không chọn. Anh và Robbie là bạn bè trước khi tiến xa hơn, rồi lại là bạn bè hàng năm trời sau khi Robbie chọn chấm dứt, khi Henry vẫn còn yêu cậu ấy. Giờ thì sự đảo chiều, Robbie phải tìm được cách để bước tiếp, hoặc ít nhất là tìm được cách để đẩy tương tư thành tình yêu, như cách Henry đã làm với tình cảnh của mình hồi đó. Làm bỏng ngô lâu thế à? Bi hét lên. Mùi cháy bốc ra từ lò vi sóng, Henry xô Robbie ra, đi vào bếp, ấn nút dừng và lấy cái túi ra. Nhưng anh trễ rồi. Bỏng ngô bị cháy đến nỗi chẳng thể làm gì được nữa. Thành phố New York. Ngày 14 tháng 11 năm 2013. 14. Ơn trời, Brooklyn có rất nhiều cửa tiệm cà phê. Henry chưa từng trở lại Rust kể từ đại hỏa hoạn năm 2013, cách Robbie đặt tên cho vụ Vanessa, một cách hơi quá mức vui vẻ. Anh nhích dần lên đầu hàng người và gọi một cốc latte từ một anh chàng rất tử tế tên là Patrick, tạ ơn trên, trai thẳng. Anh ta nhìn anh với đôi mắt mờ mịt nhưng chỉ thấy một khách hàng hoàn hảo, một người thân thiện, nói năng rõ ràng và... Henry. Dạ dày anh thắt lại. Vì anh biết giọng nói này, cao và ngọt ngào, biết cách nó uốn lượn khi gọi tên anh. Bất chợt đêm đó lại ùa về, cái đêm mà anh đã quỳ một gối xuống như kẻ ngốc khi cô ấy từ chối. Anh rất tốt. Thật sự đấy. Nhưng anh không. Anh quay lại, cô ấy đây rồi. Tabitha. Tóc cô ấy giờ đã dài hơn một chút, những sợi tóc mái màu vàng đủ hất nghiêng trước trán và để một lọn xoăn nhỏ cọ vào má. Cô ấy đang đứng với sự duyên dáng tự nhiên của một vũ công đang tạo tư thế. Henry chưa từng gặp lại cô ấy sau đêm đó, đã xoay sở để né tránh cho tới tận bây giờ, né tránh việc này. Anh chỉ muốn tránh đi, tạo khoảng cách càng xa càng tốt giữa họ. Nhưng đôi chân lại không chịu di chuyển. Cô mỉm cười với anh, rạng rỡ và ấm áp. Anh nhớ mình đã từng đắm say nụ cười đó, đã từng cảm thấy như giành được chiến công lớn mỗi lần khiến nó thoáng xuất hiện. Giờ thì cô lại nhẹ nhàng trao nó cho anh, đôi mắt nâu khuất dưới lớp sương mù. Em nhớ anh, để cô nói. Em nhớ anh quá. Anh cũng nhớ em, để anh nói thế vì đó là sự thật. 2 năm sống chung bị thay thế bằng một đời chia tách, khoảng trống có hình dáng của cô sẽ luôn tồn tại. Anh để đồ của em vào hộp để anh nói tiếp, thì nhưng rồi lại xảy ra một vụ cháy. Ôi trời! Cô chạm vào cánh tay anh. Anh có sao không? Có ai bị làm sao không? Không, không. Anh lắc đầu, nghĩ về Vanessa đứng cạnh bồn rửa. Cháy dập được mà. Tabitha ngã người vào anh. Vậy thì tốt quá. Khi kẻ sát, cô ấy có mùi như hoa tử đinh hương. Mất một tuần mùi hương đó mới nhạt đi trên ga trải giường của anh, thêm một tuần nữa nó mới biến mất khỏi sofa và khăn tắm. Cô tựa vào anh, tựa lại thì dễ thôi, đầu hàng thứ trọng lực nguy hiểm đã kéo anh tới với Roby, lực hút thân thuộc của những gì mình hằng yêu thương, đã mất rồi lại trở về. Nhưng nó không có thật. Điều này không có thật. Tabitha, ý anh đỡ cô tách ra. Em đã chấm dứt mọi thứ. Không. Cô lắc đầu. Em chưa sẵn sàng cho bước tiếp theo. Nhưng em chưa từng muốn kết thúc. Em yêu anh, Henry. Bất chấp mọi thứ, anh do dự. Vì anh tin cô. Hoặc ít nhất, anh tin rằng cô tin tưởng chính mình, điều đó còn tệ hơn, vì nó vẫn chẳng kéo sự thật trở lại. Chúng ta có thể thử lại không? Cô ấy hỏi. Henry nuốt khan, lắc đầu. Anh muốn hỏi cô đang thấy điều gì, muốn hiểu khoảng cách giữa con người anh và điều cô muốn. Nhưng anh không hỏi. Vì sau cùng, đâu có gì quan trọng. Làn sương xoắn cuộn tầm nhìn của cô. Anh hiểu, dù cô đang nhìn ai, thì người đó cũng không phải anh. Chưa từng. Sẽ chẳng bao giờ. Nên anh để cô ra đi. Thành phố New York. Ngày 18 tháng 3 năm 2014. 15. Henry và Adi trao những vòng cao su của mình cho tạo tác, mất đi từng màu sắc một. Theo chiếc vòng tím, họ đi qua những vũng nhỏ sâu chừng 2 phân và gợn sóng dưới bàn chân. Dưới mặt nước, đáy vũng là tấm gương lung linh, phản chiếu mọi người, mọi vật. Adi nhìn chăm chú những chuyển động uốn lượn, những gợn sóng dần tan biến. Giả như phía bên cô kết thúc sớm hơn anh, thì cũng chẳng ai dám chắc. Theo chiếc vòng vàng, họ được dẫn đi vào những khối cách âm có kích cỡ chừng như tù áo. Hộp này thì khuếch đại tiếng ồn, hộp kia thì nuốt trọn tới từng hơi thở. Đó sẽ là một hành lang gương, nếu những mặt bị uốn công giam lấy giọng nói thay vì hình phản chiếu. Lời nhắn đầu tiên bảo họ hãy thì thầm, từ này được khắc trên tường bằng kiểu chữ nhỏ, màu đen. Khi ác đi, thì thầm về tôi có một bí mật. Những chữ cái đó sẽ uốn công, thắt lại thành vòng và cuốn quanh họ. Lời nhắn tiếp theo bảo họ hãy hét lên, từ này được khắc lớn choáng trọn bức tường nó hiển hiện. Henry không thể tự bắt mình cố tình tạo ra âm thanh lớn hơn một tiếng kêu, nhưng Adi đã hít sâu và gào lên, theo kiểu một người sẽ làm bên dưới gầm cầu nếu tàu hỏa chạy qua. Điều gì đó trong sự tự do không sợ hãi ấy đã trao cho anh hơi thở, rồi anh đột nhiên ép cạn lồng ngực, đẩy ra tiếng thét rác họng, vỡ tan và hoang dại. Adi cũng chẳng dịu lại. Cô chỉ nâng giọng lên, họ cùng gào thét tới khi ngạt thở, tới khi khản giọng và rời khỏi những khối hộp với cảm giác choáng váng và nhẹ bẫng. Ngày mai, ngực anh sẽ đau, nhưng đáng lắm. Tới lúc họ lảo đảo bước ra ngoài, giữa âm thanh gù vào tai, mặt trời đang dần hạ, những đám mây bốc cháy, một trong những đêm kỳ lạ của mùa xuân chiếu thứ ánh sáng màu cam lên vạn vật. Họ đi tới đường ray gần nhất và nhìn về thành phố, nơi ánh sáng phản chiếu lên những tòa nhà, trải vệt hoàng hôn trên những thanh thép. Henry kéo lưng cô lại phía mình, hôn lên cần cổ, vùi nụ cười vào cổ áo cô. Anh hưng phấn vì đồ ngọt và hơi say, chưa từng hạnh phúc đến thế. Addie tuyệt hơn bất kỳ chiếc ô hồng nhỏ xinh nào. Cô tuyệt diệu hơn cốc whisky mạnh vào đêm lạnh lão. Tuyệt vời hơn bất kỳ điều gì anh từng cảm thấy suốt bao năm. Khi Henry ở bên cô, thời gian tăng tốc, nhưng không khiến anh sợ hãi. Khi ở bên Addie, anh thấy mình được sống mà chẳng đớn đau. Cô ngã lưng vào anh, như thể anh là một chiếc ô, còn cô là người cần chỗ trú. Henry nín thở, như thể làm vậy sẽ đẩy bầu trời ra xa. Như thể sẽ giữ ngày tháng không trôi nữa. Như thể sẽ giữ mọi thứ đừng sụp đổ. Thành phố New York. Ngày 9 tháng 12 năm 2013. 16. Bi luôn nói trở lại trường giống như được về nhà. Nhưng Henry không thấy thế. Nhưng nói đến thì, anh chưa từng cảm thấy mình đang ở nhà khi ở nhà, mà chỉ biết tới cảm giác mơ hồ lo sợ của một kẻ đang đi trên trứng mỏng, chực chờ nguy cơ khiến người ta thất vọng. Giờ anh cũng đang cảm thấy gần như vậy, nên có lẽ sau cùng thì cậu ấy nói đúng. Cậu Stray, hiệu trưởng khoa lên tiếng, đổ người từ phía bên kia bàn. Mừng là cậu tới được. Họ bắt tay, Henry hạ mình xuống chiếc ghế trong văn phòng. Chính chiếc ghế anh đã ngồi 3 năm trước khi trưởng khoa Menro đe dọa sẽ đánh trượt nếu anh không chịu rời đi. Còn bây giờ? Cậu muốn mình đủ. Em xin lỗi vì tới muộn quá, thì anh nói, nhưng trưởng khoa gạt nó đi. Tôi dám chắc cậu là người bận rộn. Hẳn rồi, y Henry đỡ lời, nhúc nhích trên ghế. Bộ vest của anh thô cứng vì nằm dưới đáy tủ với mấy cục băng phiến quá nhiều tháng. Anh không biết phải làm gì với đôi tay của mình nữa. Để anh bối rối mở lời, để thầy nói hiện đang trống một vị trí ở trường thần học, nhưng thầy chưa nói là phụ tá hay trợ giảng. Một vị trí có biên chế. Henry nhìn chằm chằm vào người đàn ông tóc muối tiêu phía bên kia bàn, phải ráng nén cơn cười vào mặt ông ấy. Người ta không chỉ thèm muốn vị trí có biên chế, mà còn liều mạng vì nó. Để tranh giành được sẽ mất hàng năm trời. Vậy mà thầy lại nghĩ tới em. Ngay lúc tôi nhìn thấy cậu trong tiệm cà phê đó, hiệu trưởng khoa nở nụ cười chào mời. Cậu muốn trở thành bất cứ điều gì họ muốn. Trưởng khoa hơi dịch người về phía trước. Giờ tôi chỉ hỏi một câu đơn giản thôi, cậu Stray. Cậu muốn gì cho bản thân mình? Những từ này vang vọng trong đầu anh, một sự đối xứng âm vang và khủng khiếp. Đây chính là câu mà ông Menro đã hỏi vào ngày thu năm đó khi gọi Henry vào văn phòng sau 3 năm học tiến sĩ và nói với anh rằng chấm hết cả rồi. Ở một mức độ nào đó, Henry biết việc này sắp đến. Anh vốn đã chuyển từ giáo lý thần học sang một chương trình nghiên cứu tôn giáo rộng hơn, tập trung chuyển qua các chủ đề mà cả 100 người đã khám phá, chẳng thể tìm được một miền đất mới, chẳng thể tin tưởng. Cậu muốn gì cho bản thân? Ông ấy đã hỏi thế. Hồi đó, Henry tính nói niềm tự hào của cha mẹ, nhưng đó có vẻ không phải câu trả lời hay, nên anh nói ra điều thành thật gần thế nhất, rằng anh không chắc. Rằng anh chớp mắt. Thế là chẳng hiểu sao bao năm trôi qua, mọi người đã đào xong chiến hào, đắp xong đường mà anh vẫn đang đứng trên một cánh đồng, không chắc mình phải đào ở đâu. Trưởng khoa lắng nghe, chống khuỷu tay lên bàn và bảo rằng anh rất ổn. Nhưng ổn thôi là chưa đủ. Đương nhiên, như vậy có nghĩa là anh chưa đủ chuẩn. Cậu muốn gì cho chính bản thân mình? Giờ trưởng khoa lại hỏi. Mà Henry vẫn không có câu trả lời nào khác. Đây là lúc trưởng khoa lắc đầu. Nhận ra rằng Henry Stray vẫn lạc lối như trước kia. Chỉ có điều ông ấy không làm vậy, đương nhiên rồi. Ông mỉm cười và nói, để thế cũng ổn. Cởi mở là điều tốt. Nhưng cậu muốn trở lại, phải không? Henry im lặng. Anh ngồi đó với câu hỏi. Anh luôn thích học. Thực ra là yêu mới đúng. Nếu anh có thể dành cả đời ngồi trên giảng đường, ghi chép và nhảy từ khoa này sang khoa khác, bám lấy những chuyên ngành khác nhau, nuốt lấy ngôn ngữ, lịch sử và nghệ thuật, có lẽ anh sẽ thấy đủ đầy, hạnh phúc. Đó là cách anh trải qua 2 năm đầu tiên. Trong 2 năm đó, anh đã hạnh phúc. Anh có Bi, có Roby và tất cả những gì phải làm là học. Xây dựng nền móng. Nhưng ngôi nhà, thứ anh sẽ phải xây lên trên mặt phẳng gọn ghẽ đó, lại là vấn đề. Nó quá lâu dài. Chọn một môn học trở thành chọn một khuôn phép. Chọn một khuôn phép trở thành chọn một nghề nghiệp, chọn một nghề nghiệp trở thành chọn một cuộc đời. Làm thế nào lại có người làm được những việc đó khi người ta chỉ có một cuộc đời? Nhưng dạy học có thể là con đường để có được thứ anh khao khát. Dạy là sự kéo dài việc học, một cách để trở thành học sinh mãi mãi. Ấy thế nhưng, em không đủ điều kiện, thưa thầy. Cậu là một lựa chọn độc đáo, y trưởng khoa thừa nhận, đây nhưng không có nghĩa rằng lại sai. Trừ trường hợp này, nói sao thì chính là vậy. Em không có bằng tiến sĩ. Làn sương lan ra thành lớp băng choáng tầm nhìn của vị trưởng khoa. Cậu có góc nhìn tươi mới. Chẳng phải có các yêu cầu cần đáp ứng ư? Đúng thế, nhưng vẫn có một thước đo rộng mở để lý giải cho những hoàn cảnh khác nhau. Em không tin Chúa. Những từ ấy lao ra như những hòn đá, nặng nề rơi xuống chiếc bàn giữa họ. Thế là Henry nhận ra, sau khi nói dứt lời, rằng chúng không hoàn toàn đúng. Anh không biết mình tin vào điều gì trong suốt một thời gian dài, nhưng khó mà gạt đi sự tồn tại của một sức mạnh lớn lao hơn khi vừa mới bán linh hồn mình cho sức mạnh hạ cấp hơn. Henry nhận ra căn phòng vẫn còn yên lặng. Trưởng khoa nhìn anh một lúc lâu, còn anh nghĩ ông ấy xong rồi, đã tan vỡ rồi. Nhưng sau đó, Menro rướn người về phía trước, cân nhắc cất giọng, "Để tôi cũng vậy." Ông ấy ngồi lại. "Cậu Shay, chỗ chúng tôi là một viện học thuật, không phải nhà thờ. Bất đồng là trái tim của việc truyền bá. Nhưng đó là vấn đề. Sẽ chẳng có ai bất đồng hết." Henry nhìn trưởng khoa Menro, tưởng tượng sự chấp nhận mù quáng tương tự trên gương mặt mọi thành viên trong hội đồng khoa, mọi giáo viên, học sinh và thấy phát bệnh. Họ sẽ nhìn anh và thấy đúng những gì họ muốn. Người họ muốn. Thậm chí dù anh gặp phải một người muốn tranh luận, thích xung đột hoặc lý lẽ, cũng sẽ chẳng có gì là thật. Sẽ chẳng có gì là thật nữa. Phía bên kia bàn, đôi mắt trưởng khoa mang màu xám đục. Cậu có thể có bất cứ điều gì mình muốn, Stray. Cứ là bất cứ ai cậu muốn. Còn chúng tôi muốn cậu tới đây. Ông ấy đứng dậy, giơ tay ra. Cứ suy nghĩ đi. Henry đáp, thì em sẽ làm vậy. Đúng là anh đã nghĩ ngợi. Anh nghĩ về việc đó trên đường băng qua khuôn viên trường, trên tàu điện ngầm, trên mỗi trạm dừng chân đưa mình xa hơn khỏi cuộc đời đó. Cuộc đời như vậy và cuộc đời không như vậy. Anh nghĩ về việc đó ngay cả khi mở khóa cửa hàng, lột chiếc áo khoác ngột ngạt ra và tung nó lên cái giá gần nhất, tháo cà vạt ra khỏi cổ. Nghĩ về việc đó khi cho mèo ăn, tháo những hộp sách mới nhất, nắm lấy chúng cho tới khi những ngón tay đau nhất, nhưng ít nhất chúng rắn cứng, chúng thật và anh có thể cảm nhận mây bão đang quần tụ trong đầu, nên anh đi vào căn phòng phía sau, tìm chai whisky của Medic, vẫn còn chừng vài đốt sau ngày lập giao kèo và cầm nó ra phía trước cửa hàng. Thậm chí còn chưa tới trưa, nhưng Henry mặc kệ. Anh kéo nút chai ra và đổ đầy cốc cà phê khi khách hàng đổ vào, đợi chờ ai đó nhìn mình khinh bỉ, lắc đầu không hài lòng, hay lầm bầm điều gì đó, thậm chí là bỏ đi. Nhưng họ chỉ tiếp tục mua sắm, cứ mỉm cười và nhìn Henry như thể anh chẳng hề làm gì sai. Cuối cùng, một viên cảnh sát ngoài ca trực bước vào. Henry còn không buồn giấu cái chai cạnh tủ đựng tiền. Thay vì thế, anh nhìn thẳng vào người đàn ông đó và uống một ngụm dài, chắc chắn mình đang phạm vài điều luật, dù là vì mở rượu hay say xỉn nơi công cộng. Nhưng viên cảnh sát chỉ mỉm cười, nâng một cái ly tưởng tượng lên. Cạn chén, thì anh ta nói với đôi mắt phủ sương. Nâng ly mỗi lần mày nghe thấy một lời nói dối. Anh là đầu bếp tuyệt vời. Họ nói thế khi mày nướng cháy lát bánh mì. Anh hài hước quá. Mày chẳng bao giờ kể chuyện cười. Anh thật. Đẹp trai, tham vọng, thành công, mạnh mẽ. Em đã uống gì chưa? Anh thật, cuốn hút, thông minh, quyến rũ. Uống nào? Thật tự tin, thật nhút nhát, thật bí ẩn, thật cởi mở. Mày thật phi thường, một nghịch lý, một tập hợp những điều kỳ lạ. Mày là mọi thứ đối với mọi người. Cậu con trai họ chưa từng có. Người bạn họ luôn khao khát. Một người lạ hào phóng. Một người con trai thành công. Một quý ông hoàn hảo. Một người tình hoàn hảo. Một kẻ hoàn hảo. Hoàn hảo. Uống nào. Họ yêu cơ thể mày. Cơ bụng mày. Tiếng cười của mày. Cách mày bốc mùi. Âm thanh giọng nói mày. Họ muốn mày. Không phải mày. Họ cần mày. Không phải mày. Họ yêu mày. Không phải mày. Mày là bất kỳ ai họ muốn mày trở thành. Mày còn hơn cả đủ, vì mày không có thật. Mày hoàn hảo, vì mày không tồn tại. Không phải mày. Chẳng bao giờ là mày. Họ nhìn mày và thấy bất kỳ điều gì họ muốn. Vì họ chẳng hề nhìn thấy mày. Thành phố New York. Ngày 31 tháng 12 năm 2013. 17. Đồng hồ đang tích tắc quay, những phút cuối cùng của năm đang trôi đi. Mọi người nói sống là cho hiện tại, tận hưởng từng khoảnh khắc, nhưng thật khó để làm thế khi khoảnh khắc bao hàm cả trăm con người chen chúc trong một căn hộ thuê ở Best Street của Robbie và hai diễn viên khác. Henry bị kẹt ở góc hành lang, nơi giá treo áo kê sát vào tủ. Anh đang một tay cầm chai bia, một tay cuốn vào áo của anh chàng đang hôn mình, một chàng trai hiển nhiên ngoài tầm với của Henry, hoặc ai đó kiểu như vậy, nếu anh vẫn còn thứ tương tự như tầm với. Anh nghĩ người này tên là Mark, nhưng khó mà nghe được gì giữa những tiếng ồn này. Có thể là Mark, hoặc Mancon. Henry chịu. Anh muốn nói đây là người đầu tiên anh hôn vào đêm nay, thậm chí là chàng trai đầu tiên, nhưng thật lòng thì anh chẳng dám chắc. Chẳng dám chắc mình đã nốc bao nhiêu đồ uống có cồn, hay vị tan chảy trên lưỡi mình là đường hay thứ gì đó khác. Henry đã uống quá nhiều, quá nhanh, cố trôi tuột đi, nhưng lâu đài có quá nhiều người. Lâu đài là cách họ gọi nơi Robbie ở, mặc dù Henry không thể nhớ chính xác thời điểm họ làm lễ đặt tên cho nó, hay tại sao lại làm vậy. Anh tìm Bi, anh chưa thấy cô kể từ khi len qua đám đông để vào bếp một tiếng trước. Lúc đó, anh thấy cô ngồi trên quầy, chiếm vị trí người pha chế và được vây quanh bởi một nhóm phụ nữ và... Đột nhiên, một chàng trai mò lấy thắt lưng Henry. Khoan, để anh nói, nhưng nhạc to tới mức anh phải hét lên và kéo tai Mark, Mark, Mancon sát miệng. Nhưng điều này lại khiến Mark, Mark, Mancon coi là dấu hiệu anh muốn tiếp tục nụ hôn. Khoan, để anh hét lên, đẩy người ta ra. Anh có muốn thật không? Một câu hỏi ngu ngốc. Hoặc ít nhất, hỏi nhầm rồi. Làn khói nhạc cuộn tròn trong mắt người lạ. Sao lại không chứ? Anh ta hỏi ngược lại, quỳ hai gối xuống. Nhưng Henry chụp lấy khuỷu tay anh ta. Dừng lại. Dừng lại đi. Anh kéo người đó lên. Anh thấy gì ở tôi? Đây là câu hỏi anh dành cho tất cả mọi người với hy vọng nghe được điều gì chân thật. Nhưng chàng trai nhìn anh, đôi mắt phủ kín sương giá và nói nhanh, dây cậu rực rỡ. Quyến rũ. Thông minh. Sao anh biết được? Henry hét ác tiếng nhạc. Gì cơ? Người kia hét lại. Sao anh biết tôi thông minh? Chúng ta chỉ vừa mới gặp. Nhưng Mark, Mark, Mancon chỉ cười uể oải, hơi nhếch miệng bằng đôi môi đỏ bừng vì nụ hôn và nói, đi thì biết thôi. Điều đó không còn đủ nữa, cũng không ổn nữa. Henry đang bận gỡ mình ra thì Robbie rẽ sang, thấy Mark, Mark, Mancon đang ghim Henry vào hành lang. Robbie nhìn anh như thể bị anh hất bia vào mặt vậy. Cậu ấy quay lưng, bỏ đi, còn Henry rên lên. Chàng trai đang ghì chặt anh thì nghĩ đó là âm thanh dành cho mình, nơi đây lại quá nóng nực để Henry có thể nghĩ, hay thở. Căn phòng bắt đầu quay cuồng, Henry lầm bầm điều gì đó rằng mình mắc đi vệ sinh, nhưng lại đi qua nhà vệ sinh và vào phòng Robbie, đóng cánh cửa sau lưng mình lại. Anh đi tới cửa sổ, đẩy mặt kính ra và bị một vốc băng lạnh đập vào mặt. Chúng cắn lên da thịt khi anh leo ra ngoài theo cầu thang thoát hiểm. Anh hít một hơi lạnh ngắt, để cho lồng ngực cháy rực và phải dựa vào cửa sổ để khép nó lại. Nhưng khi lớp kính khép lại, cả thế giới lặng đi. Không phải sự im lặng, New York chẳng bao giờ im lặng, và đêm giao thừa đã dấy lên một dòng điện chạy khắp thành phố, nhưng ít nhất anh có thể thở, có thể suy nghĩ và gột sạch đêm nay, năm nay, trong tương đối bình yên. Anh hớp một ngụm bia nữa, nhưng chai đã cạn. Khốn kiếp, để anh lầm bầm với chính mình. Anh lạnh cống, áo khoác vùi mình ở đâu đó trên cái chồng cao trên giường Robbie, nhưng anh chẳng chịu quay vào trong để lấy áo hay một chai bia nữa. Không thể chịu nổi sóng triều những mái đầu ngoái nhìn, với làn khói phủ kín đôi mắt, không muốn áp lực đi kèm với sự chú ý của họ. Anh có thể nhận ra rõ sự mỉa mai trong chuyện đó, thật sự là thế. Hiện tại, anh sẵn lòng đổi bất cứ thứ gì để lấy một cái ô hồng nhỏ xinh của Murin. Nhưng anh đã kiệt quệ nên cú thế sụp xuống bậc thang thép lạnh băng, tự nhủ rằng mình hạnh phúc, rằng đây là điều anh muốn. Anh đặt cái chai rỗng cạnh chậu đất từng là nhà của một cái cây. Bây giờ, nó chỉ chứa một núi đầu lọc thuốc lá. Đôi lúc Henry ước mình biết hút thuốc, để có lý do ra ngoài cho thoáng. Anh đã thử một hoặc hai lần gì đó, nhưng anh không thể chịu được vị của dầu hắc và thứ mùi hôi ấm trên quần áo mình. Anh có một người dì hút thuốc cho tới khi móng tay ngã vàng và da nứt nẻ như đồ da cũ, hút tới khi mỗi tiếng ho đều nghe như một đám su lóc xóc trong lòng ngực bà. Mỗi lần anh rít một hơi, anh lại nghĩ về dì mình và thấy muốn bệnh. Anh không biết đó là do ký ức hay vị thuốc, mà chỉ biết thứ này chẳng đáng gì cả. Đương nhiên, anh từng thử qua cần sa, nhưng đó là thứ mà người ta phải chia sẻ với người khác, chứ không nên lẻn đi hút một mình. Mà dù sao, nó cũng luôn khiến anh đói khát và buồn bã. Hoặc nói cho đúng là buồn hơn. Nó không là phẳng những nếp nhăn trong não anh, mà biến chúng thành hình xoắn ốc sau nhiều lần vật vã, khiến suy nghĩ cứ vòng xoắn vặn công tới vô cùng. Anh nhớ rõ lần bị vật hồi năm cuối, anh và Bi và Robbie nằm đó, tay chân quấn hết vào nhau trên sân vận động Columbia lúc 3 giờ sáng, phê banh nóc, mắt ngẩng lên nhìn trời. Dù phải nheo mắt mới thấy được những vì sao, cũng có thể là do mắt họ phải vất vả mới chịu được màu đen lan rộng ấy. Bi và Robbie cứ lại nhải nó lớn thế nào, tuyệt vời ra sao và bình yên nhường nào, khiến cho họ trở nên thật nhỏ bé. Còn Henry chẳng nói gì hết, vì anh đang bận nín thở để không hét lên. Cậu đang làm cái quái gì ngoài này vậy? Bi tựa người vào cửa sổ. Cô vung chân qua bệ cửa, ngồi với anh trên những bậc thang, rít lên khi chiếc quần le jean chạm phải lớp kim loại lạnh lẽo. Họ ngồi đó im lặng một lúc lâu. Henry cứ nhìn mãi những tòa nhà. Mây hạ thấp, ánh đèn trên quảng trường thời đại chiếu sáng chúng. Robbie yêu mình, để anh nói. Robbie luôn yêu cậu, ê Bi sữa. Nhưng đó là vấn đề, ê anh lắc đầu. Cậu ấy không yêu con người mình, không thật sự thế. Cậu ấy yêu người mình có thể trở thành. Cậu ấy muốn mình thay đổi. Mình thì không, nên. Tại sao cậu nên thay đổi? Cô quay lại nhìn anh, làn sương giá quay cuồng tầm mắt. Cậu hoàn hảo như chính câu mà. Henry nuốt khan. Như thế nào cơ? Anh hỏi. Mình là ai? Anh sợ nêu ra câu hỏi này, sợ biết được ý nghĩa của thứ ánh sáng trong mắt cậu ấy, điều cậu ấy thấy khi nhìn mình. Kể cả lúc này, anh vẫn ước mình có thể nuốt lại lời đã nói. Nhưng Bi chỉ mỉm cười và nói, lê cậu là bạn thân nhất của mình, Henry. Ngực anh giãn ra, chỉ một chút. Vì điều đó là sự thật. Nó đúng. Nhưng rồi, cậu ấy tiếp tục. Cậu ngọt ngào, nhạy cảm và là một người giỏi lắng nghe. Phần cuối khiến dạ dày anh quặn thắt, vì Henry chưa từng là người giỏi lắng nghe. Anh không đếm nổi số lần họ cãi vã vì anh chẳng chịu chú ý nghe. Cậu luôn ở đó khi mình cần cậu để cô ấy tiếp tục. Ngực anh thắt lại, vì anh biết mình không phải người như vậy. Điều này cũng chẳng khác gì những lời nói dối khác, cũng chẳng khác gì cơ bụng phẳng, quai hàm sắc sảo hay giọng nói trầm thấp, chẳng khác gì sức hút tinh quái, đứa con trai mà người ta luôn muốn, hay người anh em mà người ta nhớ. Nó chẳng khác bất kỳ điều gì trong cả ngàn điều những người khác thấy khi nhìn anh, những điều nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Mình nhớ cậu thấy ở chính cậu những gì mình thấy. Điều Bi thấy là một người bạn tốt. Còn Henry chẳng có gì bào chữa khi chẳng thể như vậy. Anh vùi đầu vào tay, ép đệm thịt vào mắt cho tới khi thấy sao bay khắp nơi, tự hỏi mình có thể sửa chữa chuyện này không, chỉ chuyện này thôi, liệu anh có khả năng trở thành Henry mà Bi thấy, liệu làm thế có khiến màn sương trong mắt cô ấy tan biến, liệu ít nhất riêng cô ấy có thể nhìn thấy anh rõ ràng không? Mình xin lỗi, để anh thì thầm với khoảng trống giữa đầu gối và lồng ngực mình. Ngón tay cô ấy đang vào tóc anh. Vì cái gì chứ? Anh nên nói gì bây giờ? Henry thở hắt ra một hơi run rẩy, nhìn lên. Nếu cậu có thể có bất cứ điều gì, để anh hỏi, thì cậu sẽ đòi hỏi thứ gì? Còn tùy ý cô ấy đáp. Đổi lại là gì? Sao cậu biết sẽ phải trao đổi? Lúc nào nhận được cũng phải đi đôi với trao đi mà. Được rồi, ý Henry mở miệng. Nếu cậu phải bán linh hồn để đổi lấy một thứ, vậy thứ đó là gì? Bi cắn môi. Hạnh phúc. Nhưng mà đó là gì? Anh hỏi. Ý mình là, chỉ là cảm thấy hạnh phúc mà chẳng vì gì ư? Hay hạnh phúc là khiến người khác cảm thấy hạnh phúc? Là hạnh phúc với công việc, hay cuộc đời, hay... Bi phá lên cười. Cậu luôn cả nghĩ, Henry. Cô ấy nhìn ra xa qua thang thoát hiểm. Mình không biết. Mình đoán mình chỉ muốn hạnh phúc với chính mình. Tự hài lòng. Còn cậu thì sao? Anh tính nói dối, nhưng lại không làm vây. Mình nghĩ mình muốn được yêu. Bi nhìn anh, sương giá xoáy tròn trong mắt cậu ấy và mặc dù có lớp băng đó che phủ, cậu ấy đột ngột trong buồn vô hạn. Cậu không thể khiến người ta yêu mình, hen. Nếu đó không phải một lựa chọn thì tình cảm ấy không thật. Miệng Henry khô đắng. Cô ấy nói đúng. Đương nhiên là thế. Còn anh là kẻ ngốc, kẹt trong một thế giới chẳng có gì là thật. Bi huýt vai vào anh. Trở vào trong đi, y cô ấy nói. Tìm ai đó mà hôn trước nửa đêm. Để lấy mây. Cô ấy đứng dậy chờ đợi, nhưng Henry không thể đứng lên nổi. Không sao đâu, ấy anh trả lời. Cậu đi đi. Anh biết đó là do dao kèo của mình, biết rằng đó là điều cô ấy thấy chứ không phải bản thân anh, nhưng anh vẫn nhẹ nhõm khi Bi ngồi xuống, dựa vào anh, người bạn tốt nhất ở lại với anh trong bóng tối. Chẳng mấy chốc, âm nhạc lặng dần. Những giọng nói vút lên cao, Henry có thể nghe tiếng đếm ngược ở phía sau lưng. 10, 9, 8. Ôi trời! 7, 6, 5. Anh đã làm được gì? 4, 3, 2. Mọi thứ trôi đi quá nhanh. 1. Không gian ngập trong tiếng huýt gió, hoan hô và những lời ước nguyện, Bi áp môi vào môi anh, một thoáng ấm áp chống lại cái lạnh cắt da. Và như thế, một năm đã lại qua. Đồng hồ lại lên dây, số 3 bị thay thế bằng số 4, còn Henry biết mình đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp. Anh xin một điều sai trái với sai thần và giờ anh luôn đủ tiêu chuẩn vì anh chẳng là gì cả. Anh hoàn hảo, vì anh chẳng ở đó. Sẽ là một năm tốt đẹp, AB nói, để mình có thể cảm nhận được. Cô ấy thở một hơi sương dài vào bầu không khí giữa họ. Chết tiệt, lạnh quá. Cô ấy đứng lên, xòa hai tay vào nhau. Đi vào thôi. Cậu đi trước đi, để anh đáp lại. Mình sẽ vào ngay thôi. Cô ấy tin lời anh, tiếng bước chân lạch sạch vang lên khi đi trên thang thoát hiểm và luôn trở vào qua cửa sổ, để mở nó cho anh theo sau. Henry ngồi đó, một mình trong bóng tối, cho tới khi không thể chịu nổi cái lạnh nữa. Thành phố New York. Mùa đông năm 2014. 18. Henry bỏ cuộc. Anh tự thoát ra khỏi lăng kính của dao kèo, thứ anh bắt đầu cho là một lời nguyền. Anh vẫn cố là một người bạn tốt hơn, một người anh tốt hơn, một người con tốt hơn, cố quên đi ý nghĩa của làn sương trong mắt mọi người, cố vờ như mọi thứ là thật, anh là thật. Rồi một ngày, anh gặp một cô gái. Cô ấy bước vào cửa hàng và trộm một cuốn sách. Khi anh bắt lấy cô ấy trên đường, cô ngoái lại nhìn mà chẳng có sương giá, không màn che phủ, không lớp băng dày. Chỉ có đôi mắt nâu trên gương mặt hình trái tim, bảy đốm tàn nhang trải trên đôi gò má như những vì sao. Henry nghĩ hẳn đó là trò lừa đảo của ánh sáng, nhưng khi cô ấy quay lại vào ngày hôm sau, thì một lần nữa. Thiếu vắng chúng. Không chỉ thiếu vắng, mà còn có thứ gì đó thế vào. Một sự hiện diện, một sức nặng chắc chắn, lực hút vững vàng đầu tiên anh cảm nhận được sau nhiều tháng. Sức mạnh từ lực hút của một người khác. Một quỹ đạo tinh cầu khác. Khi nhìn anh, cô gái ấy không thấy sự hoàn hảo. Cô ấy thấy một người quan tâm quá nhiều, cảm nhận quá nhiều, một người lạc lối, đói khát và phí hoài giữa lời nguyền của bản thân. Cô ấy thấy sự thật. Anh không biết sao lại như vậy, lý do là gì, chỉ biết rằng anh không muốn điều này chấm dứt. Vì đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng, nhiều năm và có lẽ là cả đời anh, Henry không cảm thấy mình bị nguyền rủa. Lần đầu tiên, anh thấy mình được nhìn nhận. Thành phố New York. Ngày 18 tháng 3 năm 2014. 19. Chỉ còn một khu triển lãm cuối cùng. Theo ánh sáng mỏng dần, Henry và Adi trao đi chiếc vòng màu xanh dương và bước vào một không gian hình thành từ thủy tinh acrylic. Những vách tường trong suốt nổi lên thành hàng. Chúng khiến anh nhớ tới những cái kệ trong thư viện hoặc trong cửa hàng, nhưng trên đó không có sách mà chỉ có một tấm biển nổi lên trên đầu họ với dòng chữ. Bạn chính là nghệ thuật. Những bát sơn màu neon được đặt ở mọi lối đi và hiển nhiên, những vách tường bị bao phủ với đủ loại dấu ấn. Chữ ký, hình vẽ tháo, dấu bàn tay và hoa văn. Một số trong chúng chạy suốt chiều dài bức tường, trong khi số khác thì nép mình vào trong những dấu ấn lớn hơn như bí mật. Adi nhúng ngón tay vào bát sơn xanh lá, đưa lại phía bức tường. Cô ấy vẽ một vòng xoắn ốc, một dấu ấn đơn lẻ sẽ nở rộng mãi. Nhưng tới vòng tròn thứ tư, vòng đầu tiên đã bắt đầu phai mờ, rơi xuống như viên sỏi biến mất dưới làn nước sâu. Không được rồi, nó lại bị xóa đi. Gương mặt cô chẳng nao núng, không thất vọng, nhưng anh có thể thấy nỗi buồn trước khi nó biến mất theo tiếng thở dài. Sao em có thể chịu đựng nổi? Anh muốn hỏi. Nhưng thay vì làm thế, anh nhúng tay vào bát sơn xanh, vươn tới trước cô, nhưng anh không vẻ gì cả mà chỉ chờ đợi, giơ tay trước mặt kính. Đặt tay em lên tay anh đi, anh nói, cô do dự một lát trước khi áp lòng bàn tay mình lên mu bàn tay anh, phủ những ngón tay lên những ngón tay. Đó, anh nói, vì giờ chúng ta vẽ được rồi. Cô nắm tay anh, kéo ngón trỏ lên mặt kính, để lại một dấu vết duy nhất, một đường xanh lá. Anh có thể cảm nhận được không khí nghẹn lại trong lồng ngực cô, có thể cảm thấy sự cứng nhắc đột ngột từ tứ chi của người kia khi cô đợi dấu vết biến mất. Nhưng nó vẫn còn đó. Nó lưu lại, nhìn lại họ bằng thứ sắc màu chẳng biết sợ hãi. Sau đó, có điều gì vỡ òa trong cô. Cô vẽ thêm dấu thứ hai, rồi thứ ba, phá lên cười tới hỗn hển, rồi với bàn tay giữ tay anh, ghi trên mặt kính, ác đi bắt đầu vẽ. Lần đầu tiên sau 300 năm, cô vẽ được những chú chim, cây cối, vườn cây, xưởng gỗ, thành phố và đôi mắt. Những hình ảnh tràn ra khỏi cô, xuyên qua anh đổ vào bức tường với sự khẩn thiết vụng về, mãnh liệt. Cô đang cười lớn, nước mắt chảy ròng ròng trên đôi gò má. Anh muốn lau chúng đi, nhưng tay anh giờ là tay cô, còn cô đang vẽ. Sau đó, cô nhúng ngón tay anh vào sơn, đưa nó tới khung kính. Lần này, cô nguệch ngoạc viết chậm, từng chữ một. Tên của cô. Nó nằm đó, nép mình giữa bao nhiêu hình vẽ. Adilaru. 10 chữ cái, 2 từ. Nó không khác gì hàng trăm vết tích họ đã để lại, anh thầm nghĩ thế, nhưng lại khác. Anh biết. Tay cô tuột ra khỏi anh. Cô vươn tới, đưa những ngón tay lướt qua con chữ. Trong một thoáng, cái tên bị xóa mờ, những vệt xanh lướt dài trên kính. Nhưng khi ngón tay cô rời đi, nó lại trở về, không bị hủy hoại, không thay đổi. Rồi, có gì đó trong cô đổi khác. Nó đảo lộn cô như cách những cơn bão đảo lộn anh, nhưng theo kiểu khác, không đen tối mà rực rỡ, đột ngột sắc sảo, xuyên phá. Sau đó, cô kéo anh đi. Xa khỏi mê cung, xa khỏi những con người tỏa ra dưới bầu trời không sao, xa khỏi lễ hội nghệ thuật và hòn đảo, anh chợt nhận ra cô không kéo anh đi xa thứ gì cả, mà là hướng về cái gì đó. Hướng về con phà. Hướng về tàu điện ngầm. Hướng về Brooklyn. Hướng về nhà. Suốt chặng đường, cô giữ chặt lấy Henry, những ngón tay họ đang cài, màu sơn xanh dính đầy cả mấy bàn tay. Khi họ leo lên cầu thang, chỉ lúc anh mở cửa cô mới chịu buông ra, xông qua anh thẳng vào căn hộ. Anh tìm thấy cô trong phòng ngủ, đang rút một cuốn sổ màu xanh dương khỏi giá sách, chộp lấy một cây bút từ trên bàn. Cô nhét chúng vào tay anh, Henry khuỵu vào mép giường, gập bìa một trong những cuốn sổ anh chẳng bao giờ dùng đến, còn cô hổn hển quỳ xuống bên cạnh anh. Làm lại đi, cô nói. Anh đưa đầu bút bi lên trang giấy trắng và viết tên cô, dòng chữ díu chặt nhưng cẩn thận. Adilaru. Nó không biến mất, không phai mờ, chỉ nằm đơn độc giữa tờ giấy. Henry ngẩng đầu nhìn, đợi cô tiếp tục ra mệnh lệnh kế tiếp. Cô nhìn xuống qua vai anh, vào con chữ. Adi hắng giọng. Đây là cách mọi chuyện bắt đầu, cô nói. Còn anh bắt đầu viết.